Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 475, chương 475, Biển Trúc Kiếm Vương. Thật là thần thông, vẫn là cái thanh âm kia hiển nhiên. Thiệu Dương chiêu này thần thông, liền người kia vậy 10 phần giật mình. Hắn cuối cùng quay mặt lại, Thiệu Dương thấy rõ ràng, nhưng thấy người tới tướng mạo có chút kỳ lạ. Hai con mắt, một lớn một nhỏ, có chút rõ ràng, nói thực ra, mạnh mẽ nhìn xuống đến, thật là có thể sẽ giật mình. Bất quá, Thiệu Dương trong đầu thoáng qua một cái, đã nhận ra người tới là người nào. Biển Trúc Kiếm Vương thân chử. Nói lên cái này thân chử, kỳ thật là có không ít chuyện lý thú. Thiệu Dương biết, thân chử tiền bối là thành danh nhiều năm kiếm thuật đại gia. Thậm chí tại hắn năm đó, là được vinh dự kiếm thuật trước ba tồn tại. Mặc dù bây giờ theo thời gian chuyển rời, nhân tài mới nổi tầng tầng lớp lớp, sở trường về kiếm pháp chi đạo cũng không ít hơn nữa số. Thân chử chưa hẳn còn có thể xếp tại trước ba bên trong. Nhưng chỉ đây, cũng đã đủ để có thể thấy được kiếm pháp của hắn. Chỉ là những năm gần đây cực ít lại ra tay mà thôi. Nói lên xưng hào, kỳ thật cũng có điển cố ở trong đó. Thân chử trước kia tự xưng là vì Trúc Lâm kiếm khách. Chỉ là bởi vì hắn kiếm pháp thực sự quá mức cao minh, cho nên người bên ngoài mới tôn hắn vì Trúc Lâm kiếm vương. Nhưng theo cái này xưng hào dần dần truyền ra, không khỏi có người cảm thấy rừng trúc danh xưng cùng kiếm vương thực sự không lớn xứng đôi, cho nên mới đổi thành biển trúc. Kết quả, biển trúc kiếm vương xưng hào càng truyền càng là vang dội. Ngược lại thân chử sớm nhất tự xưng Trúc Lâm kiếm khách, đã có rất ít người nhớ kỹ. Cái này nhưng cũng là một vị vô cùng ghê gớm cấp A đại lão. Cho nên, Thiệu Dương tự nhiên vậy rất khách khí, vội vàng hướng hắn chào, gặp qua thân tiền bối. Thân chử gật gật đầu, lại lắc đầu, thở dài nói, ta chịu Bạch Hổ đại nhân nhờ vả, đến chỉ điểm ngươi kiếm pháp, giúp ngươi đột phá cấp A, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ ta vậy không đủ sức, không cách nào hoàn thành Bạch Hổ đại nhân nhờ vả. Thiệu Dương thực lực dường như vượt không yếu, hơn hắn quá nhiều, cho nên, thân chử vậy không khỏi sắc mặt cổ quái. Đột phá cấp A dĩ nhiên không phải cái gì sự tình đơn giản, nhưng cũng không có đặc biệt khó khăn. Lấy cái này Thiệu Dương thực lực hôm nay nội tình, chỉ sợ đột phá đến cấp A hoàn toàn không có gì độ khó đi. Mà Thiệu Dương bây giờ lại như cũ dừng lại tại cấp B. Theo thân chử, chỉ có một khả năng, đó chính là Thiệu Dương tự giác tích lũy không đủ, còn có chủ tâm lại rèn luyện một phen. Đã mạnh như vậy, còn muốn tiếp tục rèn luyện. Trong lúc nhất thời, thân chử đáy lòng vậy không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đối với Thiệu Dương càng là âm thầm có mấy phần bội phục. Chân chính cửa ải khó tại S cấp nơi này. Nếu là lúc ấy hắn cũng có thể ở chỗ này cầm cơ sở rèn luyện được càng thêm vững chắc một ít, đột phá S cấp có thể hay không nhiều một ít nắm chắc. Lại nói Thiệu Dương nghe thân chử chi ngôn, mới giật mình minh bạch thân chử này tới mục đích. Đây chính là phía chính phủ cho bồi thường a. Thiệu Dương nghĩ thầm, bởi vì Thiệu Dương được an bài đến chấp hành cái này tu kiến ma nữ tế đàn nhiệm vụ, bỏ lỡ tiến vào E quốc cung cấp một cái mảnh vỡ thời gian cơ hội. Cho nên lúc đó Tang lão liền nhắc lên, phía chính phủ sẽ có đền bù. Hiện tại xem ra, đây chính là phía chính phủ bồi thường a. Nói thực ra, Thiệu Dương thật muốn nói dạng này đền bù nhiều đến một chút a. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng cười nói, thân tiền bối nói chỗ nào lời nói, nếu có được thân tiền bối chỉ điểm, thế nhưng là vãn bối chuyện may mắn. Thân chử cười một tiếng, ngươi tiểu tử này, bớt ở chỗ này nên nói những thứ này nhàn thoại, cũng được, đã chịu Bạch Hổ đại nhân nhờ vả, ta lại há tốt keo kiệt này một ít bé nhỏ thủ đoạn. ngươi nếu là muốn học tập, liền truyền thụ cho ngươi đi. Thiệu Dương mừng rỡ, đa tạ thân tiền bối. Bất quá thân chử lại dặn dò hắn nói, ta sở học cùng ngươi rất có khác biệt, dùng để tham tường là đủ. Kỳ thật lấy thiên phú của ngươi cùng thủ đoạn thần thông, tiềm lực cần phải trên ta xa, cắt không thể bỏ vốn mà chụp mạt. Thiệu Dương minh bạch, nói cảm ơn, đa tạ thân tiền bối chỉ điểm. Vị này thân chử tiền bối phẩm tính vẫn rất tốt, chẳng những không tiếc tại chỉ điểm, hơn nữa còn thẳng thắn chính mình thần thông không đủ, lý trí rộng rãi, siêu nhiên vật ngoại. Bất quá Thiệu Dương chính mình cũng biết nhà mình sự tình, hắn tu tập Phục Hy 64 pháp, đem các loại thần thông đại đạo chất chứa trong đó, cho nên quan sát càng nhiều, tham tường càng nhiều, ngược lại càng phong phú Phục Hy 64 pháp thần thông, cũng liền có càng phát ra kinh khủng uy năng. Cho nên với hắn mà nói, tu tập nhiều ngược lại không phải là vấn đề. Thân chử chỉ điểm Thiệu Dương vài câu, liền cũng không nói thêm nữa. Hai tay khẽ nhúc nhích, phủ trước người cổ cầm bên trên, chỉ một thoáng, chỉ thấy vô số lá trúc lượn quanh, lại một lần hóa thành vô số kiếm quang, từ từng cây trúc xanh bên trên bay xuống xuống dưới. Lần này cùng lúc trước một lần có chút tương tự, nhưng lại rõ ràng khác biệt, đặc biệt là trước đó một lần, tất cả kiếm pháp đều chỉ hướng Thiệu Dương, cho nên Thiệu Dương cũng không thể không cuối cùng thủ đoạn đến tiến hành phá giải. Hoặc cản hoặc tiêu, hoặc tránh hoặc nghênh, bản chất đều tại phá giải phía trên. Nhưng lần này, thân chử tiền bối kiếm pháp càng nhiều giống như là biểu diễn. Diễn hóa kiếm pháp của hắn bên trong đủ loại tinh túy, không có chút nào công phạt chi ý, cho nên Thiệu Dương cũng không cần hao tâm tổn trí đi tính toán phá giải chi đạo, ngược lại có thể trầm hơn quyết tâm đến thể ngộ một kiếm này pháp bên trong đủ loại huyền diệu. Đây là thân chử mấy chục năm kiếm pháp biểu thị, thấm bao hàm hắn suốt đời kiếm đạo lý giải. Cho nên mặc dù thân chử trước đó nói khiêm tốn, phảng phất kiếm pháp của mình không đáng giá nhắc tới, nhưng kỳ thật ở trong mắt Thiệu Dương, một kiếm này pháp bên trong lại cất giấu quá nhiều đồ vật. Như là một tòa bảo tàng, tại trước mắt hắn phô bày đi ra, Thiệu Dương lập tức như si như say đắm mình vào trong, không ngừng hấp thu một thức này thức kiếm pháp bên trong dinh dưỡng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Thiệu Dương đã không để ý. Sau một hồi khá lâu, Thiệu Dương mới từ loại này thể ngộ bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía trước mắt, thân chử tiền bối đã sớm không biết tung tích. Trong rừng trúc chỉ để lại lẻ tẻ vết tích, cành lá lộn xộn, ở trong mắt người bình thường, những thứ này tự nhiên hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng nếu là tại một vị kiếm đạo đại gia trong mắt, lại có thể rõ ràng thể ngộ đến nơi đây chỗ thâm tàng kiếm ý. Thiệu Dương có chút trầm ngâm dưới, tục ngữ nói, lấy một trả một, tuy nói thân chử tiền bối không nhất định quan tâm, nhưng mình cũng nên không thẹn với lương tâm là được. Thiệu Dương trái phải đánh giá một phen, rất nhanh phát hiện bên cạnh một tảng đá lớn. Thiệu Dương lúc này phất tay, linh giác vận chuyển nơi tay trong lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời mảnh đá nhao nhao rơi xuống. Bất quá thời gian qua một lát, đã là một khối hình chữ nhật, chỉnh chỉnh tề tề bia đá xuất hiện ở trước mặt hắn. Ai, sau này mình nếu là thất nghiệp, có thể chuyên trách đi làm mộ bia. Thiệu Dương nhịn không được đáy lòng bản thân buồn cười nhả rãnh xuống. Rất nhanh, hắn tiếp lấy linh giác trở vào đầu ngón tay bên trong, hướng về trên tấm bia đá vung bút khắc chữ, bút đi du long. Bất quá trong khoảnh khắc, đã là hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn xuất hiện ở trước mắt. Dừng kiếm, Thiệu Dương lui lại hai bước, dò xét một phen, vẫn có chút hài lòng. Hai chữ này đã cho thấy Thiệu Dương thư pháp tạo nghệ, mặc dù không tính đặc biệt cao minh, nhưng cũng rất có mấy phần bản lĩnh. Lại tăng thêm chủ yếu nhất là hai chữ này bên trong tích chứa Thiệu Dương kiếm đạo lý giải. Đặc biệt là lần này từ thân chữ tiền bối nơi này có được thể ngộ, dung nhập vào kiểu chữ bên trong, ngày sau nếu là có người đến cẩn thận thể ngộ, kiếm đạo nhận biết đầy đủ, cần phải có thể có thu hoạch. Làm xong những thứ này, Thiệu Dương liền cũng không lại nhiều lưu. Lúc này bước chân di động, qua ông giây lát đã chui ra khỏi chỗ này dừng chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.